Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 18. Được cái này mất cái khác. Một thân không thể phân đôi. Đó chính là đạo lý cơ bản nhất. Nếu tiến hành hai chủng loại pháp môn tu luyện cùng nhau, thì ít phải cùng giải quyết đồng thời việc thúc đẩy tiến độ của hai chủng loại tu luyện. Nhưng thần dạ ngược lại cứ thế mà cùng chung đồng tiến, tu luyện rất tốt a. Nếu như dược chân nhân biết thần dạ là do trọng sanh mà đến. Hơn nữa, hắn đã từng có thời gian mấy năm chuyên môn tu luyện thân thể. Như vậy những lời thế này tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Trong ánh sáng tím bạc, thần dạ chậm rãi mở mắt. Cùng với lúc hai mắt mở ra, tất cả ánh sáng cùng năng lượng của chất sừng chung quanh hắn liền rút đi như thủy triều. Từ bên ngoài thân thể mà quay về ẩn nấp vào đến bên trong thân thể. Nếu có người có khả năng dùng ánh mắt để ngó vào trong cơ thể hắn thì sẽ phát hiện. Ở bên ngoài mỗi một chỗ thân thể cùng xương cốt của thần dạ đều được một tầng năng lượng chất sừng nhàn nhạt bao trùm. Đương nhiên, chỉ cực kỳ mỏng mà thôi. Dù sao, bách chiến quyết, hắn vừa mới tu luyện nhập môn. Mặc dù là như vậy, thần dạ cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. So sánh tâm pháp giao long thể nhất trọng đỉnh cao thì hiện nay mức độ dũng mãnh thân thể của hắn cũng phải cao hơn rất nhiều. Không hổ là long tộc, có công pháp tu luyện thân thể đứng đầu. Thần dạ vừa lòng cười cười một tiếng, hắn làm sao mà không hài lòng. Chẳng những là tu luyện nhập môn bách chiến quyết, mà bản thân hắn tu luyện huyền khí thì trong khoảng thời gian tu luyện này cũng tăng lên hai trình tự. Đạt tới cảnh giới sơ huyền thất trọng. Trong lúc đánh giết sinh tử, sau khi khiêu chiến cực hạn thì quả nhiên đối với tu vi mà nói, chính là linh đan thần dược loại tốt nhất. Tiểu bằng hữu trạng thái rất khá, chúc mừng. Vượt chân nhân nhẹ nhàng cười nói. Đối với thần dạ, tựa hồ vì tất cả liên quan sâu trong nội tâm đã tiêu tan nên vẻ mặt của vượt chân nhân dễ gần hơn rất nhiều. Thần dạ vội vàng đứng dậy ôm quyền nói. Còn phải đa tạ tiền bối thành toàn. Năng lượng của dược chân nhân không chỉ có trợ giúp thiên đao và cổ đế điện khôi phục. Mặc dù loại hiệu quả đó cũng không phải rất lớn. Nhưng cũng hiếm có. Mà nó cũng làm cho năng lượng thu được từ trong lòng đất cất xứ ở trong long nguyên đã trở nên không còn điên cuồng thịnh nộ như trước đây vậy. Sau này vào lúc tu luyện mà hấp thu thì tốc độ ít sẽ phải nhanh hơn rất nhiều. Ngoài ra, tu vi huyền khí của chính mình tăng lên cũng sẽ được cố năng lượng này trợ giúp. Nếu không, tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn mà liên tục tăng lên hai trình tự. Ha ha, ngươi quá khách khí, người kế tục của ta, sau này cũng là cần ngươi tới chiếu cố. Một mình nó khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta có chỗ mơ ước. Vượt chân nhân sau khi cất tiếng cười lại nói tiếp. Ngươi đã đều nhắc tới thành toàn. Như vậy không ngại. Ta lại thành toàn cho ngươi nhiều hơn một lần. Giúp ngươi một lần tạo hóa. Dù sao hiện tại không đưa cho ngươi thì nó cũng là sẽ đi theo ta mà biến mất. Tạo hóa cái gì? Thần giả ngây ra một lúc. Nếu có tạo hóa, vậy tại sao vượt chân nhân không lưu lại để cấp cho Phong Tam Nương? Trong lúc đó, không đợi hắn phản ứng thì từ trong mi tâm của vượt chân nhân, một đạo hào quang đen nhánh nhanh như tia chớp tuôn trào dữ dội ra. Chỉ sau một cái chớp mắt đã chui vào trong cơ thể thần dạ. Vật gì vậy? Đạo hào quang đen nhánh kia như vào chỗ không người. Không để ý đến thần dạ ngăn cản theo phản ứng bản năng. Chỉ xuyên một lượt thì không ngờ lại đã xuất hiện ở trong không gian ý thức. Ngay cả khi biết rõ ràng là vượt chân nhân không có ác ý gì. Tuy nhiên, không gian ý thức dù sao cũng là chỗ của hồn phách. Nếu mà để cho hồn phách có chút bị thương tổn thì thần dạ khóc không ra nước mắt. Mà đám hào quang đen nhánh này cũng xác thật lướt đi về hướng hồn phách với tốc độ cực nhanh. Thần giả căn bản phản ứng không kịp. Đành trơ mắt cảm ứng thấy hào quang đang đi vào trong hồn phách. Ông ông. Một hồi dao động kỳ lạ lập tức xuất hiện ở trong không gian ý thức. Cái loại xuất hiện phi phàm này làm cho thần giả đều vẫn còn chưa kịp đi hỏi Dược Chân Nhân một tiếng. Xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thì hắn đã cảm ứng được. Một đám hồn phách hình thù không rõ ràng của chính mình vốn rất mơ hồ. Thì giờ phút này. Bởi vì hào quang đen nhánh kia tiến vào nên hình như đang từ từ biến hóa. Thần giả không khỏi thất kinh. Đồng thời cũng hiểu được. Dược Chân Nhân nói tạo hóa. Không phải cái gì khác mà là nhằm vào hồn phách của mình mà đến. Hiện nay hồn phách biến hóa đúng là đang như vậy. Hồn biến có 5 giai đoạn, sơ hình, ngưng hình, hóa hình, đăng đường, đại thành. Trước đó, còn có một trạng thái mới sinh. Chính là trạng thái trước đây của hồn phách thần dạ. Mà nay đón nhận được đạo hào quang đen nhánh này đã làm hồn phách đang biến hóa. Điều đó cũng ý nghĩa, nó đang biến hóa theo hướng về giai đoạn sơ hình. Điều này quả đúng làm cho thần dạ vui mừng muốn hét lên. Phải biết rằng, nếu như bằng chính việc hắn tu luyện, muốn cho hồn phách tự động biến hóa để đạt tới giai đoạn sơ hình thì ít nhất phải cần có lẽ 1 năm, thậm chí nhiều năm. Thế nhưng hiện tại bắt đầu cảm ứng, nhiều lắm là chỉ cần 2 tháng. Đợi cho sau khi hồn phách luyện hóa xong đạo hào quang đen nhánh kia thì hồn phách của hắn liền có khả năng đạt tới trạng thái sơ hình. Mặc dù cho đến thời gian gần đây, thần dạ đều vẫn còn vô phương biết được chính xác. Hồn biến mà bước vào giai đoạn tăng lên thì sẽ mang đến cho mình những lợi ích gì. Nhưng danh tiếng loại phương thức tu luyện thứ 3 trên thế gian thiết tưởng là sẽ không làm cho người ta thất vọng. Khó trách lần tạo hóa này vô phương dành cho Phong Tam Nương. Nàng không có hồn biến. Liền vô phương đón nhận lần tạo hóa này. Như thế xem ra, hồn phách của Dược Chân Nhân cũng từng hồn biến. Tiền bối đa tạ. Đa tạ. Một câu nói kia là hoàn toàn thực lòng, hồn biến thăng bậc tiến giai vốn rất khó khăn. Nhất là lại trên con đường song hành tu luyện huyền khí cùng tu luyện thân thể. Với tồn tại như chủ nhân cũ của thiên đao mà cũng không cách nào tu luyện hồn biến đến đỉnh cao. Có thể nghĩ, nó khó khăn ra sao? Chương 243. Lửa giận ngập trời. Thần giả cũng chưa từng nghĩ tới phải tu luyện hồn biến đến loại trình độ này. Chỉ là bởi vì sau khi hồn biến thì hồn phách có khả năng tự động tu luyện. Mà khi tu luyện được lại sẽ có một bộ phận lớn tặng lại cho mình. Lợi ích như vậy cũng đủ khiến hắn rất cảm thấy mỹ mãn. Hôm nay Dược Chân Nhân lại giúp tạo hóa thật sự khiến cho hắn kinh ngạc có thừa. Bởi đối với hồn biến, hắn cũng có sự đặc biệt chờ mong nào đó. Loại phương thức tu luyện thứ 3 trên thế gian A. Nếu như chính mình cả đời này mà có thể tu luyện cả 3 loại. Tất cả đều đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Như thế thì mình sẽ đạt tới một loại trạng thái nào đây? Điều này mặc dù là giấc mộng, thậm chí là hy vọng hão huyền. Thế nhưng ở trong thế gian này, ai có thể tu luyện cả 3 loại phương thức vào cùng một thân thể đây? Ngoại trừ thần giả ra thì có lẽ đếm trên một bàn tay đều khó có thể tập hợp đầy đủ. Nếu như vậy, ngẫm lại thì phải làm thế nào đây? Dược Chân Nhân xua xua tay mà nói. Thật sự không cần cảm tạ. Theo ta biết, trong vô số cao thủ trước đây, phàm là người có được hồn biến thì vẫn còn chưa bao giờ có một người có thể tu luyện phương thức như thế mà đạt tới tình trạng đỉnh cao. Hiện nay đưa cho ngươi, nếu như ngươi có thể đạt tới loại tình trạng này thì cũng là sau này cho người một hy vọng. Được rồi, ta phải đi. Nơi này cũng nên phong bế, ngươi rời khỏi đi. Phong bế, vậy còn phong cô nương kia? Dược Chân Nhân đáp. Đến lúc nào, nó có khả năng dựa vào tu vi của bản thân để phá vỡ rời khỏi nơi này, là có thể rời khỏi được. Nếu không nghe lời, ta cũng thật sự không yên lòng để nó xông xáo trong thế gian. Truyền thừa của ta bị đố kỵ quá mức. Không chỉ có là bị loài người đố kỵ, càng gặp phải thiên địa bất dung. Cho nên nếu như không đủ thực lực uyên thâm, thì liền ở chỗ này xem ra cũng khá hơn một chút. Vậy vãn bối cáo từ, nếu như tiền bối có khả năng đối thoại cùng Phong cô nương, cảm phiền nói cho nàng một tiếng. Khi thần giả ôm quyền, đang muốn đợi Dược chân nhân đưa hắn rời đi thì đột nhiên nghĩ tới mục đích chủ yếu nhất đến nơi này. Hắn vội hỏi, tiền bối, ta có được Dược thi do ngài lưu lại. Nghe Phong cô nương nói thực lực của Dược thi có khả năng thăng tiến. Ta muốn biết làm thế nào mới có thể làm được, mà cũng cần làm như thế nào mới có thể khiến cho Dược thi không sợ hãi ánh mặt trời chiếu vào. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể nhẫn nhìn không mở miệng. Dược chân nhân cất tiếng cười, bàn tay nhẹ nhàng cử động. Dược thi kia đã bị thần giả luyện hóa, nhưng vẫn bay ra từ trong cơ thể hắn. Ở trên Dược thi vẫn lóe ra tia sáng hai màu tím bạc. Dược thi này là ta vào lúc nhàn rỗi đến nhàm chán thì tiện tay luyện chế, lại bị các ngươi biến thành bảo bối. Thần giả im lặng tuyệt đối. Tiện tay luyện chế. Tiện tay luyện chế ra ra hỏa, liền có được lực công kích bằng cảnh giới thượng huyền, nếu như dùng tâm thì sẽ như thế nào? Mặc dù là tiện tay, bởi vì nguyên nhân từ ta mà bọn họ cũng không được trời xanh yêu thích. Nhưng nếu đã xuất hiện thì phải cho nó có không gian tồn tại, cho nên mới có thể làm nó sợ hãi ánh mặt trời. Tia sáng hai màu tím bạc này, trời xanh lôi kiếp này, nó đã phải hứng chịu hai lần. Khi đón nhận một lần, nếu có thể không tiêu tan là có thể sẽ không sợ ánh mặt trời chiếu vào. Mà thực lực của nó tăng tiến cũng là đồng dạng đạo lý. Cứ cho hấp thu lực của sấm sét lôi đình thì nó sẽ tiến hóa. Không ngờ lại là như vậy. Thần giả không khỏi cười khổ, chỉ cần đến tiết trời có bão táp thì sẽ có lôi đình. Lúc ấy để cho Dược thi đi hấp thu thì đúng là biện pháp rất tốt. Tuy nhiên tốc độ luyện hóa của Dược thi thật sự quá chậm. Dược chân nhân cười cười. Rồi sau đó lão chậm rãi vươn một ngón tay, nhẹ nhàng nhấn một cái hướng về Dược thi. Một cỗ năng lượng cường đại tuôn trào dữ dội ra, chảy vào trong thân thể Dược thi. Thần giả rõ ràng nhìn thấy những tia sáng hai màu tím bạc quanh quẩn trên thân thể Dược thi. Giờ phút này đang nhanh chóng ẩn vào trong thân thể của nó. Chỉ một hồi không lâu thì toàn bộ đã bị luyện hóa. Mặc dù là nhìn quen đủ loại thần thông của Dược chân nhân, nhưng thần giả giờ phút này cũng vẫn cảm thấy bội phục. Khối Dược thi này đã phải hứng chịu lôi kiếp của trời xanh. Dấu cũng không phải nhằm vào nó mà đến thế, nhưng vẫn có uy lực vô cùng lớn. Sau khi luyện hóa lần đó, chẳng những thực lực có chỗ thăng tiến, mà đại khái nó cũng sẽ không đặc biệt sợ hãi ánh mặt trời. Chỉ cần ngươi nắm chắc mức độ phù hợp thì tùy thời có khả năng sử dụng. Thần giả vui mừng, cái hắn cần chính là như vậy, có một khối Dược thi kiện toàn trong tay. Hiện tại, ngươi có khả năng yên tâm rời đi rồi chứ? Sau khi thu hồi năng lượng, Dược chân nhân cười hỏi. Đa tạ tiền bối. Dược chân nhân gật đầu, những việc lão đã làm đối với thần giả đương nhiên xứng đáng để thần giả nói một tiếng cảm tạ. Lão lập tức cũng không nói thêm lời nào, đôi tay vung lên. Bóng dáng của thần giả liền tựa như rủ mị chậm rãi tiêu tan ở trong chốn đại điện này. Tiểu bằng hữu, hãy nhớ kỹ những lời ngươi nói cùng của ta. Người kế tục của ta, sau này, ngươi chớ để đối xử không tốt với nó. Tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ không nuốt lời. Thần giả hô to, nhưng âm thanh lại không hề truyền đi. Nhưng mà hắn tin tưởng Dược chân nhân nhất định sẽ nghe được những lời này. Ở một nơi nào đó trong không gian bên ngoài Dược mộ, sau một dao động nhẹ nhàng, có một bóng người từ trong hư vô hạ xuống cực kỳ nhanh chóng. Đúng là thần giả. Đi ra khỏi tửu mộ, thần giả ánh mắt chợt cứng lại đột ngột. Tửu mộ đã đích thực phong bế, phần mộ ngày xưa san sát giờ đã không thấy đâu. Ngay cả một chút bóng dáng nấm đất đều là không hề nhìn thấy. Vùng đất ruộng mộ ban đầu, giờ phút này đã biến thành một chốn ruộng đất bằng phẳng. Nếu là người không hiểu rõ tình hình mà đến nơi này, tuyệt sẽ không thể phát hiện. Nơi này đã từng có một bãi tha ma tồn tại. Thủ đoạn của ruộng chân nhân đã không cần cảm thán nữa. Nhìn mảnh đất đã qua từng có ruộng mộ kia, thần giả nhẹ nhàng nói: Phong cô nương bảo trọng. Dứt lời, ánh mắt thần giả quay lại nhìn về phía trấn Thanh Dương. Ha ha, thần giả công tử, đã lâu không gặp. Xem ra các ngươi quả thật là không hề rời khỏi trấn Thanh Dương quá xa. Có mấy bóng người từ chỗ ẩn nấp bí mật phóng nhanh đến. Một người cầm đầu lạnh lùng cười nói: Những người này thần giả không nhận ra, nhưng mà có thể nói rằng nếu không phải người của Thu gia thì chính là người của Cuồng Đao quán. Những người trước mặt này tựa hồ không chịu nổi chính mình quần thảo, thế nhưng như vậy mà vẫn còn dám xuất hiện ở trước mặt mình. Vậy là lá gan lớn hay có lẽ đầu óc bị lừa ăn mất rồi. Chương 244 Oai phong của Dược Thi. 1. Thần giả công tử, mời đi. Người cầm đầu làm ra vẻ tựa hồ rất thân thiết với thần giả bèn cười nói. Cùng lúc đó, những người phía sau hắn tản ra cực kỳ nhanh chóng, vừa lúc vây quanh thần giả vào giữa. Nhìn tả hữu hai bên, thần giả thản nhiên cười hỏi. Hóa ra các ngươi thật đúng là không sợ chết. Chết, chúng ta đương nhiên sợ. Sự uy hiếp của thần giả, người cầm đầu không thèm quan tâm, vẫn lạnh lùng nói. Nhưng mà, nếu như chúng ta chết thì ở trong trấn Thanh Dương, còn có một người, hoặc là, còn có một số người sẽ chôn cùng với chúng ta. Nói vậy người kia, những người đó, thần giả công tử ngươi sẽ không bỏ qua. Thần giả khẽ nhớn mày kiếm một cái, trong lòng đã có chỗ bất an. Tại trấn Thanh Dương mà hắn quen biết rộng rãi, thì nào có được mấy người như vậy. Nhưng nói về để cho hắn quan tâm cơ hồ không có. Nhưng cơ hồ không phải không có nghĩa là tuyệt đối. Phong Tam Nương coi như một người, hai người từng có dịp đồng sanh cộng tử. La Linh cũng coi như một người. Nàng có thân thế đáng thương, khiến cho thần giả có hơi thương tiếc. Hiện nay, Phong Tam Nương đang ở trong ruộng mộ, như vậy chỉ có La Linh. Thần giả công tử, ngươi hẳn là đã nghĩ tới rồi chứ? Ha ha, như vậy, mời đi. Sau một tiếng cười lạnh, người cầm đầu kia hờ hững nói. Thần giả công tử, đừng nghĩ chuyện bắt chúng ta làm con tin. Mấy người chúng ta nếu đã ở chỗ này chờ ngươi, vậy liền đã chuẩn bị tốt việc bỏ mạng. Cho nên, ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta một chuyến đi. Quả nhiên là La Linh bị bắt a. Thần giả thở ra một hơi thật dài. Nhưng chỉ là một hơi này thì giấu thế nào cũng không làm sao thổi bạc hết được lửa giận trong lòng hắn. Lấy thế lực để cưỡng bức, làm cho La Linh bất đắc dĩ phải tiến vào Cuồng Đao quán chấp nhận gả cho Võ Thiên Kỳ. Mà nay, dĩ nhiên lại. Thần giả tưởng tượng trong khoảng thời gian chính mình không hề xuất hiện này, La Linh bị bắt khẳng định sẽ không thật dễ chịu. Nói không chừng đã bị Võ Thiên Kỳ ăn. Khí tức tà ác ngập trời như nước thủy triều lao nhanh ra. Nhưng gương mặt thần giả lại vẫn bình thường như vừa rồi. Bình tĩnh không có bất cứ biến đổi nào. Ở trong ánh mắt nhìn về phía mấy người cũng không hề có chút lóe sáng nào. Phảng phất chính là đang nhìn người xa lạ. Nếu như các ngươi chuẩn bị tốt việc chịu chết, vậy thì liền đi tìm chết đi. Thần giả, nếu như giết chúng ta, La Linh cùng La Gia sẽ chịu cảnh phải chôn cùng theo chúng ta. Ha ha! Trong tiếng cười lớn, đao mang lấp lánh cắt qua chân trời, bao phủ ở trên đỉnh đầu mọi người. Cuồng Đao quán và Thu Gia, nếu đã bắt lấy La Linh để uy hiếp chính mình, chỉ cần chính mình còn không bị rơi vào trong tay bọn họ, thì Võ Cuồng và Thu Trấn Lão Nhi sao lại chịu cam lòng vứt bỏ con cờ La Linh này? Còn điều hiện tại chính mình muốn chính là giết, tận tình giết. Sau giết sạch người ở nơi này thì sẽ lại đến Trấn Thanh Dương tiếp tục giết, giết. Hôm nay Trấn Thanh Dương đã sớm khôi phục náo nhiệt ngày xưa. Ở lối vào kẻ đến người đi, âm thanh ồn ào không dứt bên tai. Thế nhưng sau khi một người thiếu niên đi tới, thì tất cả âm thanh đều tắc nghẽn ở trong cổ họng, không tiếp tục phát tán ra ngoài chút xíu nào. Bởi vì là người thiếu niên này, đúng là kẻ trước đó không lâu đã từng làm huyên náo hai thế lực lớn Thu Gia và Cuồng Đao Quán đến mức đều phải hơi bị sợ hãi. Bởi vì hiện tại người thiếu niên này lại đi tới, chẳng những đang tuôn trào dữ dội ý định giết người ngập trời, mà càng mang theo một mùi vị máu tươi nồng nặc. Người thiếu niên bước đi không cần thiết thật là nhanh. Thế nhưng mọi người cảm giác được, chỉ là sau một cái chớp mắt thì hắn liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hắn là đang đi nhanh đến Cuồng Đao Quán cứ. Nghe nói Cuồng Đao Quán bắt được một người, chính là La Linh kia của La Gia, để uy hiếp thần dạ này và Phong Tam Nương. Không nghĩ tới thần dạ thật sự có quan hệ với La Linh. Thần dạ này cũng quá đần độn, chỉ với hắn một người, làm thế nào lại là đối thủ của Cuồng Đao Quán? Huống chi cao thủ Thu Gia đều ở bên trong Cuồng Đao Quán. Ai, vì một nữ nhân. Thật sự rất ngốc. Ngươi biết cái gì, người ta đây là có tình có nghĩa. Nếu ngay cả mệnh đều không có, vậy làm thế nào để có tình có nghĩa? Cứ theo cách nói này của ngươi, xem ra ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ giao thiệp với bạn tốt nào. Tất cả huyên náo đều ở phía sau. Người thiếu niên một câu đều không hề nghe thấy, hắn chỉ là từng bước đi tới. Dần dần, ở trước tầm mắt rốt cuộc xuất hiện một tòa trang viên rất có phong thái. Trên cổng có viết ba chữ to Cuồng Đao Quán. Rốt cuộc đã đến. Thần dạ khẽ thở ra một hơi, hắn nghe răng cười một tiếng rồi chợt gập ngón tay búng ra. Một cơn kình phong liền bắn ra dữ dội, mục tiêu chính là ba chữ to Cuồng Đao Quán. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Tấm biển bên trên cánh cổng kia tượng trưng cho một trong hai thế lực cường đại nhất ở Trấn Thanh Dương. Chỉ trong nháy mắt đã lên tiếng trả lời mà nứt ra. Cuối cùng chia năm xẻ bảy rơi xuống từ giữa không trung, làm cho vang vọng ra một đạo âm thanh chói tai. Kẻ nào to gan? Có mấy bóng người từ bên trong trang viên thái ập phóng ra cực kỳ nhanh chóng. Nhưng còn không chờ cho bọn hắn đứng vững, cũng không một kẻ nào nhìn được rõ ràng ngay cả người bên ngoài là ai. Thì bóng dáng của bọn họ liền lấy tốc độ nhanh hơn mà lại bay ngược vào trong trang viên thái ập. Một mùi vị máu tươi cứ như vậy chậm rãi loang ra trong không gian. Thần dạ, nếu đã đến đây, liền mời vào một chuyến đi. Âm thanh của Võ Cuồng từ từ vọng ra. Không ngờ vẫn còn hoan nghênh ta, thật tốt. Thần dạ cười cười, bàn chân sầm một bước trên mặt đất. Toàn thân hắn lập tức giống như sao băng, hướng về bên trong trang viên mà điện xạ nhanh như chớp. Bịch, người vẫn còn ở giữa không trung. Nhưng một đạo đao mang lấp lánh to chừng mấy trượng đã như sấm sét cuồn cuộn bay đến từ phía chân trời, rồi lao thẳng về hướng mấy dãy nhà trong trang viên ầm ầm đánh xuống. Tới cửa tức là khách, thần dạ, ngươi cũng không tránh khỏi rất không có dạy dỗ đi. Bên trong liền có một bóng dáng bay vút xuất hiện ra. Chỉ vẻn vẹn là một quyền liền miễn cưỡng phá vỡ đao mang kia. Ta dạy dỗ ngươi sao? Thần giả có khả năng khẳng định từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không hề từng mắng một người nào như vậy. Nhưng hành động của hai nhà, ngoài ra hành động của Cuồng Đao Quán đã khơi gợi sâu trong nội tâm hắn ý định giết người nồng đậm nhất. Có huyền khí bao bọc, tiếng mắng kia vang vọng đến tận phía chân trời. Một hồi thật lâu chưa từng tan đi. Còn cả người hắn cũng không bởi vì phía trước có người xuất hiện mà dừng lại chút nào. toàn thân di động nhanh như tiếp tục vọt tới phía trước. Cút! Lúc tới gần, thần giả quát chói tai, thiên đao trực tiếp nổi giận chém xuống. Chương 245 Oai phong của Dược Thi. 2. Thần giả, đây là cuồng đao quán ta, ngươi rất càn rỡ. Võ cuồng hai mắt lập tức phát lạnh. Lão chuẩn bị lâu như vậy, không tiếc xấu mặt mà lưng cóng tai tiếng bêu danh để bày ra tư thế này. Chính là vì muốn bắt thần giả và Phong Tam Nương. Mặc dù Phong Tam Nương còn chưa hiện thân, nhưng có một thần giả cũng là không tồi. Hắn đã đến đây rồi, vậy thì liền ở lại vĩnh viễn đi. Mắt nhìn thần giả phóng tới, ở giữa hai tay võ cuồng liền nhanh chóng ngưng tụ năng lượng huyền khí kinh người. Trong khoảnh khắc sau đó, tựa hồ vẫn còn cảm giác vẫn còn chưa an toàn nên từ trong cơ thể lão lại có một vật lao ra như tia chớp. Trực tiếp xoay quanh huyền khí kia. Rõ ràng tất cả huyền khí lại đều bị một vật kia hút lấy hết. Ông ông! Trong nháy mắt hấp thu xong tất cả huyền khí, vật kia liền điên cuồng phóng đại, hóa thành một thanh trường thương đầy vẻ bá đạo. Hiển nhiên, đây là một kiện linh bảo phẩm chất không tồi. Võ cuồng tay cầm trường thương, lấm liệt cười một tiếng rồi nhằm vào thiên đao đang bổ tới kia mà chém tới mãnh liệt. Nhưng vào đúng thời điểm này, ở trên khóe miệng thần giả cũng là xuất hiện một vết cong rùa dị. Bước chân của hắn dừng phát lại, tại trước người hắn có một đạo bóng dáng đen nhánh bắn xuyên mạnh về hướng võ cuồng. Bóng dáng đen nhánh xuất hiện, một làn khói trắng nhàn nhạt nhanh chóng tỏa ra từ thân thể nó. Gương mặt thần giả vốn đang căng thẳng chợt thả lỏng ra. Mặc dù vật kia vẫn không thể hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mặt trời chiếu, nhưng so với trước kia thì không nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều. Tuyệt chân nhân nói không sai, mức độ này nếu mà nắm chắc thật tốt thì liền có khả năng sử dụng tùy theo ý mình. Đương nhiên, còn phải tìm thời gian, tìm một cơ hội để cho Phượng Thi lại đón nhận một lần lôi kiếp. Để cho nó hoàn toàn có khả năng không sợ hãi ánh mặt trời. Bóng dáng đột nhiên mà tới cũng không khiến cho võ cuồng có chút xíu bối rối. Với tu vi cùng thủ đoạn của lão thật sự cũng không cần kiêng nể thần giả quá nhiều. Thế nhưng nếu như nói cho lão biết, bóng dáng đã xuất hiện ở trước người lão đại biểu cho gì gì đó thì võ cuồng giờ phút này cần phải khóc không ra nước mắt. Một thương kia mang theo lực lượng với sức mạnh vô địch liền hung tợn đâm đi ra ngoài. Thế nhưng bóng dáng kia không hề né tránh, làm võ cuồng cảm giác được chính mình có tốc độ quá nhanh, mà không phải một nhân tố nào khác. Keng! Một tiếng va đập giòn tan vang rồi. Giờ phút này chẳng những là võ cuồng mà chính cả thần giả đều bị kinh ngạc cả kinh. Tuyệt thi, ngay cả lôi kiếp của trời xanh cũng không có thể làm nó bị tan đi mất. Huống chi là một kích này của võ cuồng. Mặc dù nói lôi kiếp của trời xanh trong hai lần xuất hiện đều không phải trực tiếp nhằm vào tuyệt thi mà đến, vì thế lực lượng tất nhiên không thể đầy đủ. Nhưng như vậy cũng để cho thần giả rất yên tâm đối với năng lực của tuyệt thi chống lại công kích va đập. Đó cũng là nguyên nhân làm thần giả trực tiếp để cho Phượng Thi đi nghênh đón một kích toàn lực của linh bảo của võ cuồng. Hắn biết chắc võ cuồng không phá nổi phòng ngự của Phượng Thi. Nhưng không nghĩ tới, lực phòng ngự hiện tại của Phượng Thi quả thực rất biến thái. Một kích của võ cuồng không chỉ có không có tạo thành cho Phượng Thi bất cứ thương tổn gì, mà một thương kia lại hình như là đâm vào trên bề mặt thép tinh. Tuyệt thi sau hai len bị lực lượng lôi kiếp của trời xanh luyện hóa, không ngờ lại trở nên dũng mãnh nhiều như vậy sao? Niềm vui bất ngờ thì niềm vui bất ngờ, thần giả cũng không quên chính mình kế tiếp muốn gì. Hắn nhìn ra võ cuồng đang cực kỳ kinh hãi ở xa xa, hắn lạnh lùng cười một tiếng. Tuyệt thi này không chút khách khí nhằm thẳng vào ngực lão mà hung hăng nện một quyền. Bịch! Lực lượng của Phượng Thi quá cường đại, cơ hồ có khả năng sánh vai cùng cao thủ thượng huyền. cảnh giới trung huyền tam trọng như võ cuồng thì làm thế nào mà đối kháng được một kích của Dược Thi. Cả người lão như con chim bị chặt đứt cánh, cực kỳ bi thảm bắn đi về hướng mặt đất ở phía sau. Liền tại lúc võ cuồng lui về phía sau lúc thần dạ đã phóng tới dữ dội. Ngay khi võ cuồng còn chưa rơi xuống đất, liền bị hắn xách ở phía sau lưng. Võ cuồng lão nhi thế nào, cảm giác như thế nào? Không đợi võ cuồng trả lời. Sự thực, một kích này của Dược Thi không phải là muốn lấy mạng võ cuồng, mà là thần giả giữ lão lại vì còn có chỗ trọng dụng nên không thể để cho lão bị chết. Mặc dù như vậy, hiện tại võ cuồng cũng đã rơi vào một trạng thái sống không bằng chết. Vòng ngực lão bị Dược Thi nện một quyền, cứ như thế xuất hiện một cái hố làm người khác nhìn thấy mà rất ghê người. Mang theo võ cuồng, thần giả rảo bước dài tiến lên. Ở bên trong, rất nhiều người, ngoại trừ Thu Trấn xa thì cao thủ hai nhà chỉ sợ đều hội tụ ở tại nơi này. Thần giả, tất cả mọi người, vào giờ khắc này, phảng phất như thời gian đình chỉ. Sắc mặt bọn họ ngoại trừ Thu Trấn xa thì đều kinh ngạc giống như thấy vượt. Võ cuồng có tu vi thực lực như thế nào, Thu Trấn lại biết hết sức rõ ràng. Mặc dù là lão cũng không có nắm chắc tất thắng. Mà nay, lão đối thủ kỳ cựu cùng chính mình không phân cao thấp này, lại chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp ngắn ngủi mà đã trở thành tù nhân của người ta. Hơn nữa, dáng vẻ kia của võ cuồng hiển nhiên là đã cách cái chết không xa. Đây là có chuyện gì? Chỉ trong một đoạn thời gian mà tu vi của thần giả kia lại có khả năng thăng tiến đến tình trạng như thế. Hiện nay các ngươi có khả năng thả La Linh cô nương rồi chứ? Các vị có khả năng thả La Linh cô nương ra chưa? Nhìn thấy một đám người ra, thần giả nhàn nhạt cười. Chỉ là nụ cười ăn cần này, rơi vào trong mắt bọn họ thì lại đáng sợ như ác ma. Thả thả, ngươi đừng tiếp tục gây tổn thương cho quán chủ đại nhân của chúng ta. Ở trong cuồng đao quán, lập tức có một người chạy về hướng hậu viện. Không thể thả. Thu Trấn phục hồi tinh thần lại, đưa tay chặn người kia lại mà quát. La Linh không thể thả. Ông nội của ta ở trong tay hắn, không tha La Linh, ông nội của ta liền mất mạng. Võ Thiên Kỳ ra mặt, chuyện liên quan tới sinh tử ông nội của hắn, nên giờ phút này hắn cũng phẫn nộ quát với Thu Trấn. Thu Trấn vội vàng nói: ngươi nghe lão phu nói, với thực lực ông nội của ngươi mà đều bị thần giả bắt. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như thả La Linh ra, thì những người chúng ta đây chẳng phải là đều phải chết hết sao? Vậy làm sao bây giờ, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ông nội của ta chết đi. Thu Trấn căm hận nói: chỉ cần La Linh vẫn còn chúng ta trong tay, thần giả kia cũng không thể đại khai sát giới. Ít nhất, mạng của chúng ta đều còn giữ vững được. Về phần ông nội của ngươi, coi như lão phu hỏi một câu không trúng thì vẫn nghe thử. Võ Thiên Kỳ, ngươi là nguyện ý ông nội của ngươi chết, hay là tất cả mọi người chúng ta nơi này cùng chết? Hoặc là, ngươi cũng nguyện ý cùng chết theo ông nội của ngươi? Chương 246 Nhuộm máu trấn Thanh Dương. Cái này, Võ Thiên Kỳ có hơi chần chờ. Thu Trấn tiếp tục nói: chỉ cần tất cả mọi người chúng ta còn sống, La Linh vẫn còn trong tay chúng ta liền chưa chắc không có cơ hội báo thù cho ông nội của ngươi. Huống chi, hắn chỉ bắt ông nội của ngươi mà không hề giết liền cho thấy. Hắn cũng chỉ muốn dùng ông nội của ngươi để làm con tin. Cho nên, ông nội của ngươi sẽ không chết. Võ Thiên Kỳ vốn không phải là người ngu xuẩn. Đạo lý này, hắn vẫn có khả năng suy nghĩ cẩn thận nên do dự chỉ chốc lát. Hắn liền cắn chặt hàm răng, hướng về phía thần dạ mà gầm lên. Thần dạ, thả ông nội của ta, nếu không, La Linh tiện nhân kia tất nhiên không có kết cục tốt. Thần giả nhẹ nhàng cười cười, không để ý đến mọi người nơi này, mà là để ý tới võ cuồng ngay sát bên mà hỏi. Võ quán chủ, những lời nói vừa rồi, ngươi đều nghe thấy được chứ? không phải ta nhất định phải giết ngươi, mà là bọn họ căn bản không muốn cứu ngươi. Nhìn một chút đi, đây đều là đồng bọn mà ngươi tìm hợp tác, kia là con cháu ruột thịt của ngươi. Những kẻ này cũng đều là thuộc hạ trong ngày thường một mực cung kính đối với ngươi. Biểu hiện ra ngoài như vừa rồi, hiện tại ngươi có cảm tưởng gì? Võ Cuồng không khỏi hộc ra một ngụm máu tươi. Không biết nguyên nhân là vết thương, hay là bị một đám người làm tức giận, hay là bị những lời thần giả đã nói gây kích thích. Tóm lại là, hảo, nếu như các ngươi đều bỏ mặc Võ Cuồng thì ta đây lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Thần giả hờ hứng cười một tiếng, bàn tay khẽ động, kình khí phun trào ra. Chủ nhân Cuồng Đao Quán Võ Cuồng đã nhiều năm xưng bá trấn Thanh Dương, nay ở trước mặt đông đảo mọi người mà cứ như vậy bị đánh chết. Quán chủ đại nhân, ông nội. Nhìn thần giả, Võ Thiên Kỳ giận dữ. Ngươi giết ông nội của ta, ta nhất định sẽ để cho La Linh sống không bằng chết. Ngươi không dám, hơn nữa cũng có người sẽ không để ngươi làm như vậy, bởi vì ta còn sống. Đối với Võ Thiên Kỳ, sát tâm của thần giả đã nặng thêm vài phần. Về phần lời hắn uy hiếp, thần giả lại càng không để ý quan tâm đến. Những người này liên hợp lại cùng một chỗ chính là để bắt hắn. Nếu mà hắn còn sống tốt, liền không ai dám tiếp tục làm gì đối với La Linh. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, một khi La Linh xảy ra chuyện, thì mấy người bọn họ chỉ biết sẽ bị chết càng thêm thảm. Nhưng mà hiện tại bọn chúng vẫn sẽ rất thảm. Võ Cuồng đã chết, kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Vừa nói dứt tiếng, thần giả trong nháy mắt vung tay lên, bóng dáng dược thi phóng vút ra nhằm thẳng đến Thu Trấn. Trong số đông đảo mọi người ở đây, đã không có Thu Trấn thì người khác không có tư cách làm gì chính mình. Người đông thế mạnh cũng phải nhìn những người này có đoàn kết hay không, có sự ngầm hiểu hay không. Đáng tiếc, Võ Cuồng chết ở trước mặt. Sự chấn động cùng kinh hãi kia đã khiến cho mọi người nơi này, bao gồm Thu Trấn ở trong đó, tất cả đều mất đi sự đoàn kết và ngầm hiểu ngày trước. Là hoạt tử nhân. Nhìn thấy Dược Thi, Thu Trấn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn vừa tránh né Dược Thi tiến công đồng thời, gọi lớn. Tiểu tử kia không có đáng sợ như trong tưởng tượng của chúng ta, mọi người cùng tiến lên. Sau khi bắt lấy hắn, liền chuyện gì cũng không. Tốc độ của Thu Trấn có nhanh hơn nữa, cũng không nhanh hơn được Dược Thi. Chỉ trong khoảnh khắc sau, lão liền bị Dược Thi quấn lấy. Người khác, mặc dù nghe thấy được tiếng la của Thu Trấn, nhưng trước mắt, làm sao còn có thể đủ sức bắt đầu tổ chức lại. Mà thần giả đã thừa dịp lúc sinh ra hỗn loạn hóa thành một tàn ảnh, tay cầm thiên đao, như con sói đói bình thường lọt vào giữa những con dê đợi làm thịt. Vẹn vẹn là chỉ chốc lát, liền có một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cực kỳ chấn động tâm hồn bắt đầu vang vọng. Tiếng kêu đó nương theo mùi vị máu tươi tỏa ra, bay khắp cả trong trang viên đang kinh hoàng, vang rền đến tột đỉnh. Cùng xông lên, giết hắn a. Thu Trấn cuối cùng cũng lấy được một hơi, nhưng giọng điệu này cũng không liên tục được bao lâu. So sánh với cao thủ thượng huyền thì Dược Thi đang chặn đánh Thu Trấn cũng lại dễ dàng như ngày đó Thu Trấn đối phó thần giả trong chốn núi thẳm. Huống chi Dược Thi này không sợ đau, không sợ chết, chỉ biết tiến công, không hề phòng thủ. Cứ như thế, Thu Trấn càng khó có thể đối phó. Ngay cả là đối với Dược Thi lão có hiểu biết nhất định, cho nên không lớn mật giống như Võ Cuồng vậy. Nhưng mà chỉ kiên trì không quá mười mấy giây đồng hồ, lão liền bị Dược Thi nện cho một quyền, nặng nề đánh trúng vào ngực. Thu Trấn không có giá trị lợi dụng như Võ Cuồng, nên một quyền này cũng không lưu nửa phần lực đạo. Cánh tay đen nhánh kia của Dược Thi kia đã trực tiếp xuyên thủng qua ngực lão, làm lão liền bị chết không thể cứu chữa. Giết xong Thu Trấn, Dược Thi vào lúc đối mặt những người khác liền đơn giản giống như đập vỡ dưa bở. Một trận đánh vì dụ dỗ thần giả tới, đến hiện tại lại biến thành trò chơi thần giả và vượt thi giết chết mọi người. Cũng không ai có thể nghĩ thông suốt, ảo thuật ở trong này rốt cuộc là đã thay đổi như thế nào. Mùi vị máu tươi nồng đậm trong thời gian tính bằng phút đồng hồ đã liền quanh quẩn bốc lên trên bầu trời. Sau đó nó chậm rãi trôi giạt, không được một hồi lâu thì dường như đã bao phủ cả trấn Thanh Dương. Mọi người trong thôn trấn, giờ khắc này, sắc mặt cũng có hơi ngây ra. Mặc dù bọn họ vẫn còn không rõ ràng lắm. Rốt cuộc là trong cuồng đao quán xảy ra chuyện gì. Nhưng lại không cho rằng. Mùi máu tươi nồng nặc như thế lại là do số máu bên trong thân thể thiếu niên kia có khả năng tạo ra. Thời thế thay đổi. Trong lúc nhất thời, ở trong lòng mọi người đều hiện ra ý nghĩ như vậy. Vì vậy, những người có dã tâm đã vội vàng triệu tập người của bọn họ, lấy hết sức chạy về hướng cuồng đao quán. Bên trong cuồng đao quán, cho dù là ai, đều đã không còn bụng dạ nào để đánh một trận. Nên đã trở thành tình thế nghiêng về một bên đại tàn sát. Mọi người ở nơi này kẻ sau nối tiếp người trước cố chạy thật nhanh về hướng ra phía ngoài. Vào lúc này, bọn họ chỉ hận cha mẹ sinh ra cho mình quá ít. Có mỗi hai chân, khiến cho bọn họ lao đi quá chậm. Muốn chạy các ngươi lại thoát đi được sao? Lời này hiển nhiên không được những người đó để ý quan tâm đến. Cho dù thần giả ngươi và hoạt tử nhân gì kia có cường thịnh hơn đi chăng nữa, thì còn có thể có thuật phân thân sao? Nhưng hoàn toàn thật không ngờ. Vào lúc khi bọn hắn hoặc là muốn leo tường ra, hoặc là muốn phá cửa ra thì đột nhiên phát hiện cả cuồng đao quán hình như đã bị phong ấn. Dẫu cho bọn họ cố gắng như thế nào đều không thể rời khỏi cuồng đao quán. Bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, lúc này mới phát hiện ở trên bầu trời không biết đang trôi nổi lơ lửng vật gì vậy. Nó phát tán ra ngoài tia sáng tím biếc, vừa vặn bao phủ cuồng đao quán vào trong. Chương 247, 248 kết thúc. Cổ đế điện, ngay cả phượng thi cũng có thể giam cầm, huống chi là những con tôm tép này. Không ai có khả năng chạy đi, tự nhiên mỗi người liền thành xây cừu đợi làm thịt ướp hiếp. Những người chạy tới cuồng đao quá đồng dạng cũng không vào được. Họ chỉ có thể nghe thấy từng đạo âm thanh thê lương trước khi chết làm chấn động tâm thần bọn họ. Âm thanh này đã không còn có thể dùng một từ nào có khả năng hình dung. Vào những lúc như thế này, bọn họ rốt cuộc tin tưởng chuyện giết chóc hàng loạt bên trong cuồng đao quán là do một mình thiếu niên kia ra tay. Một mình hắn, không ngờ lại có khả năng làm được loại tình trạng này. Thần giả này là cỗ máy giết chóc hàng loạt. Cho đến lúc không còn người nào có thể giết thì hắn mới đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh vài lượt. Một lát sau cao giọng hét lớn. Võ Thiên Kỳ, ngươi còn chưa lăn ra đây. Ở lối vào hậu viện, Võ Thiên Kỳ thất tha thất thểu áp giải La Linh. Với thần sắc hoàn toàn bối rối, hắn tập tễnh đi ra. Đưa mắt nhìn đám thi thể khắp nơi kia, sự hoảng sợ của hắn tăng lên đến tột đỉnh. Vẹn vẹn là một người, liền giết chóc hàng loạt tất cả cao thủ của hai nhà ở chỗ này, đây là tu vi như thế nào? Điều chưa biết mới là đáng sợ nhất. Không rõ ràng lắm tu vi thật sự của thần dạ, sự sợ hãi trong lòng Võ Thiên Kỳ càng thêm nặng trĩu. Hắn nhìn người thiếu niên, âm thanh run rẩy. Ngươi thả ta rời đi, ta để lại La Linh. La cô nương, ngươi thế nào? Âm thanh của thần dạ đã khá hơn một chút, tinh thần La Linh xem ra cũng không tệ lắm. Toàn thân cũng không có dấu vết bị dùng cực hình, chỉ là tu vi bị phong bế lại mà thôi. Công tử, ta không sao. Vừa nói, nước mắt chảy ra từ trong mắt La Linh. Đây không phải nước mắt tủi thân, mà là nước mắt kích động. Nàng tự nhận giữa mình cùng thần giả cũng không có giao tình sâu sắc, chỉ lúc đêm trăng nói chuyện với nhau một phen. Nhiều nhất chỉ là để cho hai người quen biết. Mà thần giả cùng ngày nói vài lời tất nhiên là có hơi ám chỉ ở bên trong. Nhưng đó là có điều kiện tiên quyết, Thu gia chắc chắn có trận đại chiến sinh tử cùng cuồng đao quán. Nhưng cũng không ai ngờ rằng chỉ sau một hồi thì chuyện lại là một kế sách của Thu Trấn cùng Võ Cuồng mà thôi. Vào lúc bị bắt để trở thành mồi nhử, La Linh vẫn còn tự giễu cười một tiếng. Đối mặt với hai thế lực lớn cộng đồng liên thủ công kích, thần giả làm thế nào lại dám đến đây cứu nàng? Chính La Linh đều làm tốt việc chuẩn bị chết, thế nhưng thực tế lại cho nàng một niềm vui bất ngờ thật lớn. Thần giả lại thật sự bởi vì nàng mà một mình xông vào đầm rồng. Phần cảm động này khiến cho La Linh khó kìm lòng nổi. Từ nhỏ đến lớn có quá nhiều người đối xử tốt với nàng. Nhưng trừ cha mẹ cùng những người trung thành đó ra, thì số còn lại, nếu không phải ham dung mạo của nàng, lại chính là đến vì quyền thế của La gia. Có được bao nhiêu người là thật lòng thật dạ đối xử với nàng. Thần dạ độc thân đến đây, so sánh với việc đưa than sưởi ấm trong tuyết, quả đúng là càng quý giá hơn, càng làm cho người ta cảm động hơn. Bởi vì hắn đã làm cho trái tim nàng lại bắt đầu đập, hơn nữa so sánh với trước kia thì càng đập với tần suất lớn hơn. Đừng khóc, ha ha, tất cả đều đã qua. Thần dạ ôn hòa cười. Võ Thiên Kỳ, thả La Linh đi. Ngươi trước hãy đồng ý thả ta rời đi. Nếu không, ta lôi kéo La Linh cùng chết. Võ Thiên Kỳ hung tợn quát. Chỉ có điều là dáng vẻ này xem ra, so sánh cầu xin thương xót thì càng không chịu nổi hơn. Tốt, ta đồng ý với ngươi. Thả La Linh ra, liền không giết ngươi. Thần dạ gật đầu rất nghiêm túc. Sự tình liên quan đến an nguy của La Linh, hắn há không thể không cẩn thận hơn một chút. Thật sự, đương nhiên, vì để cho Võ Thiên Kỳ tin tưởng, hắn vẫn còn đặc biệt lui về phía sau thêm một khoảng cách. Sau đó mới ôn hòa cười nói: Võ Thiên Kỳ, hiện tại ngươi có khả năng yên tâm chứ? Mấy chục thước xa tựa hồ có thể mang đến một chút cảm giác an toàn. Bởi vì tính mạng, Võ Thiên Kỳ cũng đủ cẩn thận. Sau khi chính hắn áp tải La Linh cũng lui về phía sau một khoảng cách, lúc này mới có hơi buông lỏng ra một chút. Sau đó đẩy mạnh La Linh ra rồi tung người nhảy, hướng về bên ngoài mà bắn mạnh đi. Thần dạ, ta nhất định. Võ Thiên Kỳ giống như muốn lưu lại một câu nói cay độc. Chỉ tiếc, lời này còn chưa nói xong thì từ phía sau hắn, liền có một đạo kình phong hung hãn lao thẳng lại đây. Tốc độ cực nhanh. Sức mạnh của lực lượng làm cho Võ Thiên Kỳ chỉ kịp quay đầu nhìn thoáng qua. Thì cái đau xé ruột xé gan đã truyền khắp toàn thân của hắn. Thần dạ, ngươi đã nói, ngươi không giết ta. Nhưng mà không phải ta giết ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thần dạ có chút oan uổng nhìn Võ Thiên Kỳ sắp chết, sau đó từ từ thu hồi dự thi. Chỉ chốc lát, hắn lạnh giọng cười một tiếng. Tất cả hôm nay đều rất thuận lợi, cho nên mới để ngươi được chết thoải mái một chút. Nếu không, ngươi cho là ngươi có khả năng dễ dàng đi ư? Thần dạ, Võ Thiên Kỳ ra sức khua khoáng hai tay trong không gian, giống như muốn bắt được kỳ tích có thể làm cho hắn không chết. Nhưng cuối cùng cũng không bắt được gì. Hắn đành nhìn thần dạ khiến cho hắn cửa nát nhà tan, nhìn La Linh làm cho hắn thèm thuồng mấy năm. Trong ánh mắt vô thần của hắn có vô tận oán hận đang lóe ra. Sớm biết hôm nay ta liền không nên tuân thủ thỏa thuận. Sớm biết sẽ phải chết, vô luận như thế nào, ta cũng muốn làm những việc chính mình muốn làm. Mặc dù cứ như vậy, ta sẽ chết thảm hại hơn, nhưng đã làm sao? Ta từ đầu đến cuối là đã chiếm được thứ chính mình muốn có được. Để hôm nay, cũng đành phải mang theo hận rời khỏi thế giới này. Ta thật hận, thật hận. Nhìn Võ Thiên Kỳ sức sống dần dần tiêu tan, thần dạ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mọi chuyện nơi đây cuối cùng tất cả đều cũng xong xuôi. cao thủ của hai thế lực lớn Thu Gia và Cuồng Đao Quán đều chết ở nơi này. Những người khác, tan đàn xẻ nghé, đã không đủ phải lo, ngươi sau này sẽ thực nhẹ nhàng. Thần Dạ đi về hướng La Linh, sau khi giải tỏa tu vi cho nàng, hắn đi ra ngoài trang viên. Công tử, ngươi muốn rời khỏi trấn Thanh Dương sao? La Linh theo sát bên, nhỏ giọng hỏi. Bước chân Thần Dạ hơi hơi dừng lại sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói. Hai thế lực lớn ở trấn Thanh Dương mặc dù không còn, nhưng La gia của nàng có muốn trọng trấn, cũng không phải trong một thời gian ngắn là có thể làm được. Như vậy, ta tiếp tục nghỉ ngơi 3 ngày. Ngươi giúp ta ước hẹn một lần các thủ lĩnh của mỗi thế lực lớn nhỏ ở trong thôn trấn. Công tử, cảm ơn ngươi. Mọi chuyện sẽ dễ dàng. Thần Dạ cười mà phẩy phẩy tay. Ở giữa không trung, cổ đế điện hóa thành ánh sáng lung linh rồi nhanh như tia chớp nhập vào trong thân thể hắn. Sau khi hai người rời đi, cánh cửa Cuồng Đao Quán lập tức mở rộng ra. Tất cả mọi người đều thấy tận mắt trong trang viên vốn rất khí thế này là các thi thể nằm đầy đất. Ai đều thật không ngờ. Một người thiếu niên xem ra còn không đến 20 tuổi. Lại chỉ với lực của bản thân mà đã diệt hai thế lực cường đại nhất trong trấn Thanh Dương. Tu vi và thủ đoạn như vậy, khiến cho trong lòng mọi người kìm lòng không đậu mà thoáng hiện một cơn ớn lạnh không sao tránh được. Đúng là bởi vì như thế, mặc dù người thiếu niên đã rời khỏi Cuồng Đao Quán, nhưng mà tất cả đồ đạc bên trong, bao gồm những thứ mà Cuồng Đao Quán bao năm qua đoạt được, tạm thời không một người dám tranh cướp. Đồng dạng bên phía Thu Gia cũng là giống nhau như đúc. Chỉ cần người thiếu niên kia vẫn còn ở trấn Thanh Dương, như vậy tất cả mọi thứ của Thu Gia và Cuồng Đao Quán liền là chiến lợi phẩm của hắn. Lại có ai dám cướp đồ từ trong tay tiểu sát tinh này? Mà đến khi vô số người đưa mắt nhìn La Linh đi theo người thiếu niên rời khỏi đây, sau đó đi vào La gia bị hủy hoại, mọi người của các thế lực lớn nhỏ trong trấn Thanh Dương này đã rõ ràng. Từ nay về sau, trấn Thanh Dương này chỉ sợ sẽ xuất hiện một thế lực mới, đích thực có khả năng độc bá trấn Thanh Dương. Bởi vì có người thiếu niên này tồn tại, đối với suy nghĩ và phỏng đoán của những người này trong trấn Thanh Dương, Thần Dạ tất nhiên chưa từng có rảnh để đi để ý nhiều hơn. Nơi này là chỗ hắn bắt đầu đích thực rèn luyện, không hơn. Có lẽ sau này sẽ nhớ ra nơi này, nhưng nhất định đối với trấn Thanh Dương mà thôi. Bởi hắn chỉ là người khách qua đường. Vào lúc mọi người trong thôn trấn vẫn còn cảm thấy rung động vì tin tức Thu Gia và Cuồng Đao Quán bị diệt, thì người thiếu niên một tay làm cho hai thế lực lớn từ nay không còn kia đã đưa tin tức mượn chỗ của La Gia. Hẹn 3 ngày sau, muốn gặp một lần chủ nhân của mỗi thế lực lớn trong trấn Thanh Dương. Không lâu sau, tin này đã truyền khắp cả trấn Thanh Dương. Tất nhiên tất cả mọi người đã rõ ràng, La gia nhất thống trấn Thanh Dương là tình thế phải làm. Thế nhưng vẫn không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Giờ phút này Thần Dạ sau khi đi vào La gia thì cũng không cùng La Linh nói chuyện nhiều với những người La gia vẫn còn thủ vững nơi này. Sau khi tùy ý gặp mặt, hắn để cho La Linh thu xếp một chỗ yên lặng. Rời khỏi đế đô hoàng thành, chiếm được quá nhiều cơ may. Thế nhưng đúng là các loại cơ may mà trong mắt người bình thường đều là thập phần khó lường, thì chúng lại làm cho Thần Dạ cảm giác được áp lực cực lớn. Bất kể là hồn biến sinh ra, hay là gặp Tam Túc Hỏa Long cùng với Duyệt Chân Nhân không lâu trước đây, giữa 3 người này nhìn thì như không có bất cứ liên quan gì. Thế nhưng ngẫm nghĩ lại, giữa chúng với nhau phảng phất cũng có một mối liên lạc. Về phần điểm giống nhau là cái gì, Thần Dạ cũng nói không ra lời nguyên nhân đến từ đâu. Nhưng trong lòng mơ hồ bị gõ vang lên cảnh báo. Sau khi trọng sanh mà đến, chiếm được thiên đao và cổ đế điện, Cả đời này của hắn tựa hồ đã vì điều này mà đeo trên lưng trách nhiệm vô phương tưởng tượng. Với suy nghĩ thực lòng của thần gia, hắn chỉ cần mọi người thần gia bình yên vô sự, thoát khỏi những mưa gió của Đại Hoa Hoàng Triều, chỉ nghĩ tìm được mẫu thân về để cho cả nhà đoàn tụ. Còn những cái khác không liên quan chuyện của hắn. Thiên Đao và Cổ Đế Điện không khống chế được ý nghĩ của hắn. Nhưng thần giả biết còn có bốn chữ là làm cho người ta rất vô lực. Đó chính là thân bất do kỷ. Trong căn phòng nho nhỏ bắt đầu khởi động đại lượng linh khí thiên địa. Thần giả ngồi xếp bằng trong đó. Đại tịch diệt tâm thuật bắt đầu vận hành. Từng hàng dài các loại linh khí thiên địa đi theo hô hấp vững vàng kia mà tràn vào trong cơ thể hắn cực kỳ nhanh chóng. Hiện nay Bách Chiến Quyết cũng coi như đã nhập pháp môn. Mức độ dũng mãnh của thân thể so cùng ngày xưa thì đã có khác biệt thật lớn. Chúng hỗ trợ lẫn nhau, làm cho thần dạ vào lúc tu luyện huyền khí, so sánh với dĩ vãng thì càng thuận lợi hơn. Nhưng tu luyện huyền khí cùng tu luyện thân thể từ đầu đến cuối là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Bởi vậy, vào lúc tu luyện huyền khí không làm được chuyện trên dưới toàn thân. Mỗi một tấc da thịt đều cùng hấp thu linh khí thiên địa. Mặc dù nói, linh khí tiến vào trong cơ thể đều là được luyện hóa. Công pháp dùng để tu luyện thân thể sau khi hấp thu linh khí tiến trong cơ thể. Sử dụng công pháp tu luyện huyền khí để luyện hóa. Cứ như vậy chẳng lẽ không phải là tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều sao? Nhưng cẩn thận suy nghĩ, hai chủng loại công pháp không giống nhau, muốn thay đổi trong nháy mắt sẽ là chuyện căn bản không có khả năng. Nếu không phải như thế thì ai mà chẳng biết dùng phương pháp tu luyện như vậy sẽ có tốc độ càng nhanh hơn. Khi thần giả đang vững vàng trong tu luyện như vậy, thời gian lặng yên xẹt qua. Đảo mắt, thời gian đã đến 3 ngày. Ở La Gia vốn cơ hồ đã sắp bị mọi người trong trấn Thanh Dương quên lãng, vào lúc ánh bình minh vừa mới hiện ra. Đã có rất nhiều người, hoặc sắt tay nhau cùng đến, hoặc độc thân một người, hướng về La Gia chạy tới. Mỗi một người đến đây, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo một chút oai nghiêm. Mà La Gia cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhà cửa tàn tạ đã được cố gắng lấy lại dáng dấp lúc đầu. Đại sảnh rộng rãi được quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Trong thời gian ngắn ngủi không được 3 ngày, trong La Gia lại một lần nữa phát ra sức sống bừng bừng. Bất kể là người cũ của La Gia cũ hay là người mới thì đều biết La Gia lại có được địa vị là nhờ nguyên nhân gì. Bởi vậy, cho dù náo nhiệt đến đâu, thì âm thanh ồn ào từ đầu đến cuối không có vượt qua nhà trước để truyền tới căn nhà nhỏ kia ở trong hậu viện. Tiểu thư, chủ nhân mỗi thế lực lớn nhỏ trong trấn Thanh Dương đều đã chờ ở đại sảnh. Ở phía trước căn nhà nhỏ, La Linh lặng lẽ đứng yên. Một đôi mắt nhung chưa bao giờ rời khỏi gian phòng trong căn nhà nhỏ nửa khắc. Mặc dù là người phía sau thúc giục, nhưng cũng không làm cho ánh mắt của nàng có hơi di động. Tiểu thư thấy La Linh không hề có phản ứng, người ở phía sau không nhịn được lại gọi một tiếng. Tuy nói hiện tại La Gia đúng là lại đổi mới hoàn toàn, địa vị cùng thế lực cũng có chỗ đã khôi phục. Nhưng các thế lực lớn nhỏ trấn Thanh Dương cũng không phải ngọn đèn hết dầu. Nếu cứ như vậy gạt bỏ bọn họ sang một bên, nói khó nghe một chút thì La Gia còn chưa có được thực lực này. Nguyên nhân chẳng qua cũng là do có người trong phòng ở căn nhà nhỏ kia chống đỡ sau lưng. Những người đó kính sợ thực sự không phải là bản thân La Gia. Sau khi nhìn một hồi lâu nữa, La Linh mới từ từ thu hồi ánh mắt than nhẹ. Công tử bây giờ còn không hề xuất hiện, trong lòng của ta thật sự không có chút xíu chỗ dựa. Chương 249. Lại tiến vào cổ đế điện. Nói tới chỗ này, gương mặt La Linh có hơi căng thẳng, rồi chợt giãn ra mà hạ giọng nói nhỏ. Công tử không xuất hiện, chỉ sợ là muốn rèn luyện tính cách của ta. Cũng phải thôi, công tử không có khả năng thường xuyên ở tại trấn Thanh Dương. Ta thân là truyền nhân duy nhất của La Gia, cũng nên tự mình gánh vác trách nhiệm chấn hưng La Gia. Công tử yên tâm, ngươi cho La Gia cơ hội hồi sinh, như vậy, La Linh Tử sẽ không để ngươi thất vọng. Càng sẽ không để cho cha mẹ thất vọng. Lâm Bá, đi. Sau khi La Linh lần thứ hai nhìn qua căn nhà nhỏ, nàng xoay người bước nhanh rời đi. Liền trong khoảnh khắc xoay người, toàn thân nàng phảng phất như đã đích thực trưởng thành trong một cái chớp mắt. Trong thần sắc không còn có sự yếu đuối, mà thay vào đó là sự kiên nghị từ trước đến nay cũng không có. Trong đại sảnh có hơi ồn ào, cùng với La Linh tiến vào thì trong nháy mắt trở nên cực kỳ im lặng. Mà mỗi một đạo ánh mắt hiện nay cũng là phi thường phức tạp. Những người đang ngồi ở đây có một người nào mà không phải nhân vật có được quyền nói năng ở trấn Thanh Dương. Chỉ có điều là ngày trước ở trên có Thu Gia và Cuồng Đao Quán áp chế, cho nên bất đắc dĩ phải khuất phục. Với tu vi của Thu Trấn và Võ Cuồng và thực lực của hai nhà, bọn họ chỉ còn có thể đành chịu thua. Thế nhưng vừa nghĩ tới sau này trấn Thanh Dương sẽ phải coi thiếu nữ trước mặt này là cao nhất, thì ngay cả có người thiếu niên kia chống đỡ ở sau lưng, trong lòng mọi người vẫn khó tránh khỏi xuất hiện một chút ý không phục. Thật sự là thiếu nữ này vẫn còn rất trẻ tuổi. Trong gian phòng thần dạ vẫn đang tu luyện, nhưng mà linh khí thiên địa quanh thân đang dần dần tiêu tan. Nó cũng biểu thị ba ngày tu luyện sắp kết thúc. Sau khi nương theo một đạo linh khí thiên địa cuối cùng tiến vào thân thể bị luyện hóa, thân thể thần giả cũng có hơi động đậy. Hai mắt sắp sửa mở ra. Chính là đúng vào lúc này, tâm thần hắn đột nhiên chấn động. Ở trong cơ thể lại có một đạo dao động cường đại, từ chỗ sâu thẳm nhanh chóng trào ra với tốc độ thập phần mau lẹ. Vào lúc thần giả vừa mới phát hiện thì dao động kia đã truyền khắp toàn thân. Nhưng mà thần giả thật không có bởi vậy mà bối rối gì cả. Cố dao động này đối với hắn hiện tại mà nói đã là không xa lạ. Bởi vì là nó đến từ cổ đế điện, hơn nữa có dao động bao bọc, tia sáng tím biếc tuôn trào dữ dội. Chỉ trong một cái chớp mắt, cảnh tượng chung quanh thần giả đã không còn phải ở trong phòng La Gia, mà là tại địa phương thần giả đã từng đến. Nơi này hẳn chính là trong cổ đế điện. Rốt cuộc lại một lần nữa đi vào trong cổ đế điện. Thần giả bất giác thổn thức một tiếng. Cổ đế điện này nếu so với thiên đao thì vết thương của nó nghiêm trọng hơn rất nhiều. Sau khi có được nó, cho tới nay thì cũng mới là lần thứ ba chính mình tiến vào. Xem ra vết thương của cổ đế điện đã được khôi phục một chút. Mà thần giả biết rõ ràng nguyên nhân không phải tu vi của chính mình tiến nhanh, đó là nhờ có năng lượng của dược chân nhân mới để cho cổ đế điện lần này đây trông đã khá hơn rất nhiều. Không cảnh giống nhau như đúc, so cùng hai lần trước đã được chứng kiến thì cũng không có chút xíu khác nhau. Ở trên bình nguyên mênh mông trước mặt có một tòa cung điện to lớn không cách nào hình dung. Cung điện trông vẫn cũ nát như trước, khắp nơi là những bức tường với các vết sách kéo dài, nơi nơi có dấu vết tàn phá. Tuy nhiên, thần giả rõ ràng từ bên ngoài cung điện kia đã cảm nhận được một cỗ khí tức mà trước đây cho tới bây giờ vẫn chưa hề nhận thấy. Khí tức này thuộc về sức sống. Cổ đế điện lại đã tuôn ra sức sống. Trước kia ở trong cổ đế điện xác thật có thể cảm ứng được sự vô tận, phảng phất uy thế thiên địa. Do uy thế này bao phủ mà cổ đế điện cũng xác xác thực thực phô bày ra sức sống ngoan cường. Tuy nhiên, sức sống tỉnh không có nghĩa là khả năng sống. Trong dĩ vãng cổ đế điện gây ra cho thần giả cảm giác giống như nó đang giãy giụa. Mà nay, sức sống xuất hiện, điều này đại biểu cho cái gì? Thân là chủ nhân, thần giả biết rõ ràng nhất. Chỉ cần có được sức sống, vậy liền có ý nghĩa. Từ nay về sau, cổ đế điện cũng sẽ như thiên đao, có khả năng tự động thu lấy năng lượng từ trong thiên địa để khôi phục bản thân. Có lẽ tốc độ sẽ không nhanh chóng, Nhưng hy vọng đã xuất hiện. Nếu cứ tiếp tục như thế, coi như không có thần giả hỗ trợ chút xíu nào, cứ trực tiếp để cổ đế điện ở chỗ không người thì rốt cuộc sẽ có một ngày, nó cũng sẽ đích thực phục hồi như cũ. Sức sống chậm rãi phát ra từ từ, vùng đất ở gần cung điện hơn 10 thước liền bị sức sống bao phủ. Lập tức, cả vùng đất bình nguyên hoang vu, ở chỗ được sức sống này bao phủ, mắt thường có thể thấy được những cây cỏ nhỏ bắt đầu thong thả nhô lên từ trong lòng đất. Nhưng mà chỉ chốc lát đã khiến cho người cảm giác được màu xanh rạt rào của mặt đất sau khi hồi xuân. Nhìn cung điện tâm tình thần giả thật tốt. Đao Linh từng nói qua, hắn là vũ khí của chủ nhân cũ, mà cổ đế điện chính là nhà. Nhà của một vị cao thủ chí cao vô thượng trước kia. Thì ở bên trong, thu hoạch không nghi ngờ phải là tồn tại quý giá nhất trong thiên địa. Mặc dù là thần giả có tính cách phi phàm, ở trong khoảng thời gian này hắn đã chiếm được rất nhiều cơ may. Nhưng nay đối với cổ đế điện ở tình trạng hiện tại thì hắn vẫn thật kích động. Thử một chút, nhìn một chút hiện tại rốt cuộc có thể đi vào trong cổ đế điện hay không. Sau khi khẽ lẩm bẩm, thần giả tăng tốc độ, nhanh như sấm sét mà chạy về hướng cung điện to lớn nhìn như chỉ ở cách đó không xa. Trên bình nguyên rộng lớn vô biên vô tận có một bóng người đang lướt đi cực kỳ nhanh chóng hướng về phía trước. Ở phía trước hắn chính là một tòa cung điện cực lớn, lớn đến mức không cách nào hình dung được. Nhìn thì như chỉ cách cung điện không xa. Tuy nhiên, bất kể thần giả dùng tốc độ như thế nào thì tình hình đều giống nhau như đúc với trong dĩ vãng. Từ đầu đến cuối cũng không thể tới gần cung điện. Có điều, mặc dù không thể tới gần, nhưng thần giả cũng là phát hiện. Khoảng cách giữa hắn cùng với cung điện đã trong vô hình ngắn lại một chút. Cứ như vậy, liệu có đúng liền ý nghĩa chỉ cần tốc độ của chính mình tăng lên rất nhanh, như vậy là có thể đủ chạm đến cung điện. Đương nhiên, nếu như cự ly hiện tại tới cung điện cứ cố định ở chỗ này như thế, vậy thì cũng chỉ có chờ đợi lần tu vi thăng tiến sau. Sau khi lại lần nữa tiến vào trong không gian chứa cổ đế điện thì mới có thể có cơ hội chạm vào nó. Nhưng cho dù thế nào, hôm nay dù sao cũng phải thử thêm một lần, để nhìn một chút liệu chính mình có thể chạm vào được đến nó hay không. Chương 250. Cánh cửa cung điện. Bóng dáng đang bay vút hướng về phía trước, chỉ sau một cái chớp mắt đã có tốc độ nhanh hơn một chút. Hiện tại, cơ hồ đó là tốc độ nhanh nhất lúc thần giả đã dốc hết khả năng. Đưa mắt nhìn khắp, chỉ thấy là một tàn ảnh đang bay vút. Thường thường người đã vượt qua ngoài mấy thước thì mới có bóng dáng chậm rãi tiêu tan. Lúc thi triển tốc độ như vậy đã khiến cho thần giả sau khi cảm nhận được thì đến chính hắn đều kinh hãi. Với thực lực cùng tu vi hiện tại hắn có, nếu như là đang ở trong thế giới chân thật thì căn bản không làm được nhanh chóng như vậy. Xem ra thế giới cổ đế điện vẫn còn có một chút năng lực chưa biết. Loại tốc độ như tia chớp làm cho thần giả phảng phất là đang xuyên qua giới hạn không gian. Lúc toàn lực thi triển thì thu hoạch đúng là đã không làm hắn phải thất vọng. Cự ly giữa hắn cùng với cung điện không phải cố định bất động, mà là đang thong thả tới gần hơn. Chỉ cần một mực liên tục như thế thì luôn luôn có một thời khắc nào đó, hắn liền có khả năng tới gần, thậm chí tiến vào cổ đế điện. Có chuyện tốt phát sinh nên mặc dù thân thể hắn đã sắp đạt đến cực hạn, nhưng hắn vẫn đang không biết mệt mỏi lao nhanh về hướng phía trước. Nhìn cổ đế điện chỉ còn cách chính mình càng ngày càng gần. Cùng với thời gian từ từ trôi qua thì tốc độ của thần giả cũng đang từ từ giảm bớt. Hắn đã đạt đến cực hạn. Bất luận trong lòng có kiên trì như thế nào, nhưng dưới sự suy yếu do cực độ mệt mỏi bao trùm thì hắn càng ngày càng thấy lực bất tòng tâm. Bịch, rốt cuộc, vào lúc chỉ còn cách cung điện có gần 10 thước, thần giả cũng không nhịn được nữa. Hắn quỳ một gối xuống, từng ngụm thở phì phò. Mà trong ánh mắt của hắn nhìn về phía kiến trúc lớn lao ở không xa trước mắt, tràn ngập sự cực kỳ không cam lòng. Chỉ còn một cự ly nhỏ xíu như vậy, chỉ còn một cự ly nhỏ xíu như vậy. Cự ly 10 thước, vào lúc bình thường thì chỉ cần thời gian mấy giây mà thôi. Hiện nay lại trở nên nằm ngoài tầm với. Mặt đất phía trước thật giống như thành một đảo lạch trời vô phương vượt qua, điều này làm cho người như thế nào cam tâm cho được. Vút, sau khi thở ra một hơi, thần giả hung hăng nói. Hừm, liều thôi. Vừa dứt lời. Trong cơ thể trong đan điền, năng lượng huyền khí vốn đã bất động kia vào giờ phút này. Toàn bộ tuôn trào dữ dội ra. Chúng tan ở trong tứ chi bách huyệt, tức thì thần giả đứng phát dậy đột ngột. Hắn mắt nhìn cung điện, bàn chân đách như nặng ngàn cân, nặng nề đạp một bước trên mặt đất. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Âm thanh một cú đạp này phảng phất như tảng đá lớn rơi xuống đất. Lực đạo mà nó mang theo đã nâng thân hình thần giả mỏi mệt không chịu nổi lại một lần nữa bắn mạnh đi về hướng cung điện. Tốc độ mặc dù không chậm, thế nhưng thần giả biết cung điện thực sự không phải là tồn tại vẫn không nhúc nhích ở phía trước. Nếu như tốc độ của mình không đạt được sự mau lẹ như trước đây, thì khoảng cách chừng 10 thước này sẽ trở thành lạc trời đích thực. Khi đó bất kể hắn chạy hối hả như thế nào thì từ đầu đến cuối đều không thể tới gần được rồi. Cho nên, đến sau khi thân thể bắt đầu khởi động, trong cơ thể hắn đúng là có được một cỗ năng lượng không thuộc về hắn đang điên cuồng tuôn ra từ chỗ sâu trong thân thể. Năng lượng này là năng lượng trong long nguyên. Có năng lượng mới tràn vào. Không nghi ngờ là có khả năng giúp sức cho thần dạ lại một lần nữa thi triển ra loại tốc độ vượt qua không gian. Tuy nhiên, đó cũng là cực kỳ nguy hiểm. Không nói trước những năng lượng này phải sau khi luyện hóa mới có thể bình an sử dụng. Còn trực tiếp dùng đến như vậy thì đối với thân thể của bản thân sẽ cấu thành thương tổn rất lớn. Mấu chốt nhất chính là hiện tại thân thể của thần giả đã đạt tới cực hạn. Sau khi vượt qua cực hạn, nếu như lập tức tu luyện thì sẽ làm tu luyện phát ra hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần. Vì lúc đó, bất kể là cơ năng thân thể hay mặt khác, đều ở một loại trạng thái cực kỳ khát vọng khôi phục. Nhưng mà, lập tức bỏ thêm vào nhiều năng lượng như thế, nếu như không kịp luyện hóa thì loại thương tổn này là rất lớn. Thế nhưng vì tới gần cung điện, thần giả có hơi điên cuồng. Ở trong lòng hắn biết rất rõ ràng. Nếu như lần này đây mà không làm được, thì không biết sẽ phải tới khi nào mới có thể đủ để cho hắn đích thực tiếp xúc được với cổ đế điện. Có lẽ không cần cứ vội vàng như vậy. Thế nhưng thật sự là cự ly vẻn vẹn có 10 thước mà vô phương vượt qua như thế, thì sự không cam tâm trong lòng cùng với thời gian trôi qua sẽ dần dần trở thành tâm ma của thần giả. Trong thế gian có rất nhiều điều bất đắc dĩ và không cam lòng. Loại tâm tình nhìn thấy ở trước mắt nhưng không cách nào làm được tin tưởng đều sẽ khiến cho rất nhiều người hơi bị khó chịu. Tiến tới ghim ở trong lòng, rồi sẽ trở thành một cây ghim luôn luôn chích đau nhói. Đến sau khi cây ghim này từ từ lớn mạnh thì sự nguy hại so sánh với bất cứ thương tổn gì đều phải lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy, thần giả tình nguyện lựa chọn lần này tùy tiện vận dụng năng lượng từ trong lòng đất hiện đang chứ ở trong long nguyên. Lấy thân thể có khả năng bị thương là trả giá thì cũng muốn tại lần này đây. Sẽ chạm được vào cung điện. Mượn năng lượng từ trong lòng đất, trạng thái thân thể thần giả càng thêm kém. Nhưng đồng thời, tốc độ của hắn dưới sự kích thích lại một lần nữa đạt tới hiệu quả tàn ảnh. Cự ly 10 thước đang từ từ bị gần hơn. Từng chút, rốt cuộc sau 10 phút thì tay thần giả đã nhẹ nhàng chạm vào tấm đại môn cực lớn của cung điện kia. Xem ra lần này cuối cùng cũng có khả năng an tâm. Hai tay trống ở trên đại môn cung điện, thần giả không nhịn được cười khổ. Vốn trong cơ thể đã suy yếu lại gượng ép sử dụng năng lượng từ trong lòng đất nên hậu quả vào giờ khắc này đã hoàn toàn thể hiện ra.

mang theo gương mặt vui vẻ, Thần Dạ lập tức tiến vào trong tu luyện. Chương 252 Tầng mây linh khí 2. Trong đại sảnh La Gia, La Linh ngồi lặng lặng trên vị trí cao nhất. Hai bên tả hữu có đông đảo người. Ánh mắt của ai nấy đều từ phức tạp lúc ban đầu đã biến thành không hay vào hiện tại. Bọn họ là được mời tới La Gia. Mà người mời mọc bọn họ là có ý tứ gì? Thì ở đây, mọi người đều không phải hạng người ngu dốt. Đương nhiên trong lòng là biết rõ ràng, nói lời thành thật mà nói cam tâm tình nguyện là không có khả năng. Chỉ có điều là bởi vì người mời bọn họ có tu vi thật sự là làm bọn họ kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nên không có biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới. Nhưng ngoan ngoãn đi đến đây tình không có nghĩa là bất cứ chuyện gì thì bọn họ đều sẽ dốc hết sức phù họa. Nếu như quả thật là nói vậy, bọn họ liền triệt triệt để trở thành kẻ đứng ở dưới người. Điều này đối với bọn hắn mà nói là khó lòng chịu đựng nhất. Dù sao, mọi người đều là chủ nhân của một thế lực. Ngoài ra, điều khiến cho bọn họ phát hiện, người thiếu niên kia không phải lúc nào cũng có thể tùy thời cùng xuất hiện. Ở trong những lời thăm hỏi thì lúc này người thiếu niên tựa hồ cũng không muốn nhúng tay vào trong đó. Vì thế tâm tư những người này lập tức liền thay đổi. Bắt nạt La Gia. Để cho La Gia trở lại 3 ngày trước đây. Lại rơi vào hoàn cảnh đổ nát. Bọn họ tự cũng không làm được. Người thiếu niên kia mặc dù không nhúng tay, khẳng định cũng không chịu được việc La Gia bị trà đạp. Thế nhưng có chút chỗ tốt, tựa hồ là có khả năng từ giữa kiếm ra một chút gì đó. La cô nương suy nghĩ thế nào, chúng ta nhiều người như vậy đều đang chờ ngươi trả lời một cách thuyết phục đó. Bên phía tay trái, một người trung niên vóc người thô kệch liền hỏi oang oang. Người này vừa mới nói ra ngầm ý, thì những người khác ở đây cũng lập tức phụ họ theo. Trên mặt của ai nấy đều không chỉ có lửa nóng, mà cũng có được một chút sáng vẻ lạnh như băng đang bắt đầu khởi động. La Linh trái lại cười nhạt, không tiếp tục yếu đuối như ngày xưa, nàng nhẹ nhàng nói. Vào lúc diệt thu ra và cuồng đao quán, các vị không hề đóng góp một chút sức lực. Mà nay, lại muốn ngồi mát ăn bát vàng sao? Tài sản gom góp bao năm qua của thu gia và cuồng đao quán, hiện nay, vẫn im lặng còn nằm ở trong hai nhà. La gia không hề đi lấy, các thế lực khác cũng còn không động tới, bọn họ không dám hành động. Hiện tại tình huống đã có chút không giống nữa. Đã như vậy, có chút lợi thì đương nhiên phân chia một phần, không thể để cho La gia có được tất cả. Nếu không phải như thế, chỉ dựa vào những thứ đoạt được này, trong thời gian ngắn là La Gia nhất định có khả năng tăng thực lực lên cực mạnh. Đến lúc đó, các thế lực có mặt ở đây, lời nói quyền hành của bọn họ tại trấn Thanh Dương sẽ càng ngày càng nhỏ. Chỉ cần suy tính của La Linh hơi kiên quyết một chút, thì bọn họ liền không còn không gian sinh tồn ở chỗ này. Trừ phi thuần phục La Gia. Kết quả này tự nhiên làm bọn hắn khó có thể đón nhận. Cho nên, thừa dịp hậu thuẫn lớn nhất của La Linh không có mặt để quản những việc lặt vặt này để sớm đạt được một chút gì đó. Người trung niên kia cười to. Lời La cô nương nói là không sai, mấy người chúng ta đây xác thật không hề xuất ra một phần sức lực. Nhưng La gia ngươi đồng dạng cũng không có. Mà nay, chúng ta chỉ là kiếm trong đó một bộ phận. Còn lại vẫn dành cho La gia các ngươi. Đó là chúng ta nể mặt mũi vị kia. Mặt mũi. La Linh cười như có như không. Mặt mũi công tử phải cần các ngươi cấp cho sao? Ngươi. Sắc mặt mọi người ở đây hoàn toàn đỏ lên, nhưng lại không thể tránh được. Những lời này là không dễ nghe, nhưng cũng là lời nói thật. Một tay bị diệt hai thế lực lớn, thì sao còn phải cần mấy người bọn họ nể tình. Sau khi trầm lặng, người trung niên trầm giọng nói. La cô nương tất cả mọi người là kiếm ăn tại trấn Thanh Dương. Lời nói khó nghe một chút. Những thứ thu ra và cuồng đao quán đoạt được. chưa chắc đã không phải ban đầu cướp đi từ chỗ chúng ta. Hiện tại chẳng qua là vật về cố chủ mà thôi. Nghe vậy, La Linh nhớ mày mà nói. Mọi người đừng khinh La Linh tuổi nhỏ, cho nên cũng đừng nói ra loại lời lẽ ngây thơ như thế. Hôm nay ý tứ mời mọi người tới đây, ta đã nói rõ ràng cho các ngươi. Còn về phần các thứ của Thu Gia và Cuồng Đao Quán, La Linh lạnh lùng nói. Hai nhà là công tử tiêu diệt, đương nhiên, vài thứ kia cũng là chiến lợi phẩm của công tử. La gia ta đây cũng không thể tùy ý động vào, các ngươi cũng dám tùy tiện có ý muốn. Hừ, La Linh, ngươi đừng nói thừa. Dài dòng hồi lâu, trong đó có người không nhịn được bèn lạnh giọng quát. Coi như vị công tử kia ở chỗ này, chúng ta cũng là cùng một câu nói đồng dạng như nhau. Tài nguyên mà Thu Gia và Cuồng Đao Quán lưu lại, chúng ta lẽ ra có một phần. Nếu như chẳng phân chia được cho chúng ta như thế, ngươi dự định như thế nào? Gương mặt La Linh lập tức giá lạnh. Một cỗ khí tức năng lượng không kém bùng phát ra từ trong cơ thể nàng, làm cho bầu không khí ở đại sảnh lập tức căng thẳng hơn rất nhiều. La Linh chậm rãi đứng lên, mắt nhung đảo qua mọi người. Lấy giọng điệu chân thật đáng tin mà nói. Các vị nể tình, La gia tự nhiên nể mặt mũi các vị. Vài thứ kia ta sẽ nói một tiếng với công tử để đưa cho các vị một cách thỏa đáng. Nếu như là các ngươi muốn tranh đoạt chiến lợi phẩm của công tử, vậy thì là kẻ địch với La gia ta. Là kẻ địch với La gia ngươi có tư cách làm kẻ địch với chúng ta sao? Thật là không biết ăn nói. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vào lúc âm thanh của người này vừa mới kết thúc, thì trên bầu trời, trong một hồi nổ vang thật giống sấm sét trực tiếp giáng xuống bên cạnh. Tiếng gầm rú khiến cho lỗ tai mỗi người đều ù đặc đi trong nháy mắt. Xảy ra chuyện gì? Sau khi khôi phục, mọi người như ong vỡ tổ chạy đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, lại rõ ràng chỉ thấy trong không trung trên đầu La gia có một tầng mây thật dày đang ngưng tụ. Phảng phất bão táp đã tới. Thế nhưng mỗi người đều rõ ràng cảm ứng được tầng mây này là cái gì. Hơn nữa còn là số lượng linh khí tạo thành tầng mây. Linh khí tạo thành tầng mây, đây là khái niệm gì? Bên trong đó lại ẩn chứa số lượng linh khí bao nhiêu đây? Ánh mắt của mọi người, ai nấy đều trong nháy mắt liền đờ đẫn. Nhìn tầng mây linh khí khổng lồ kia, như thể trực tiếp áp chế ở trên đỉnh đầu. Ai nấy đều có cảm giác cái đầu của mình cũng có hơi không đủ dùng. Trong kiếp sống võ đạo của bọn họ mấy chục năm qua, đã có khi nào từng chứng kiến loại chuyện này? Hiện tại, không ai lại hoài nghi. Nếu như có thể tu luyện ở trong tầng mây linh khí kia, thì nhất định sẽ có hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần. Thậm chí cũng có một số người xếp bằng ngồi xuống, nhìn một chút xem có thể thu được lợi lộc gì hay không. Chương 253. Kinh động sợ hãi. Nhưng cho dù những người này thúc giục công pháp như thế nào, thì tầng mây linh khí kia cũng không hề động đậy. Đều mặc kệ những người này. Thời gian ước chừng đã qua khoảng một phút đồng hồ. Vào lúc bọn họ đang kinh ngạc vì tầng mây linh khí xuất hiện, thì tầng mây linh khí biến động mãnh liệt. Nó nhanh chóng xoay tròn, sau đó có thể thấy được linh khí từ giữa tuôn trào dữ dội ra. Linh khí như là một tia chớp phóng xuống một chỗ nào đó ở trong La gia. Nơi đó là chỗ công tử. Trong mắt nhung của La Linh, những tia sáng ngời xuất hiện liên tục. Mà sau khi nghe được những lời này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi mạnh. Bọn họ vốn tưởng rằng, người thiếu niên kia mặc kệ chuyện La gia nên không hề xuất hiện, là người thiếu niên đã rời khỏi đây. Nói cách khác, với thực lực của La gia và tu vi của La Linh căn bản là không lay động nổi bọn họ. Bởi nếu như người đó vẫn còn ở La gia như thế, thì không có khả năng không ra ngoài. Không nghĩ tới, loại mặc kệ đó lại là bởi vì người thiếu niên kia vẫn còn đang trong tu luyện. Mà nay xảy ra động tĩnh khổng lồ như thế, thì hiển nhiên, tu vi của người thiếu niên lại đang phát sinh biến hóa mà bọn họ không biết. Người thiếu niên vốn ở trong lòng bọn họ đã là loại tồn tại vô địch. Nếu mà tu vi càng tiến thêm một bước như thế, bọn họ liền càng không là đối thủ. Nhớ lại hành động trước đây bức bách La Linh, khiến cho mọi người ở đây lập tức lông tóc toàn thân đều dựng ngược. Khi ánh mắt của ai nấy nhìn về phía La Linh thì đều tràn ngập ý cầu khẩn vô tận. Đối với những ánh mắt này, La Linh nhìn mà không thấy. Nàng đang gắt gao nhìn chăm chú vào tầng mây linh khí trên trời cao cùng với chùm tia sáng linh khí rơi xuống căn nhà nhỏ kia. So với suy nghĩ của những người khác, trong lòng La Linh lại còn càng nhiều lo lắng hơn. Tạo thành động tĩnh lớn lao như thế, hiển nhiên lần tu luyện này đây đối với thần xạ mà nói là có lợi ích lớn lao. Tuy nhiên, nếu muốn thu được, nhất định phải có trả giá. Mà thu hoạch được càng nhiều trả giá liền nhất định càng lớn. Động tĩnh quá lớn, ý nghĩa thần xạ sẽ thu được một chuyến rất nhiều. Nhưng mà cũng có ý nghĩa, hắn sẽ phải gánh chịu cũng là rất lớn. Công tử cẩn thận a. Linh khí như quang điện gào thét, cứ như thế xé sách trói buộc trong không gian, lấy một loại tư thế mạnh mẽ cực đoan để xuyên thủng hư không, lọt vào trong căn phòng nhỏ kia. Đến sau khi chùm tia sáng linh khí tiến vào phòng, tầm mắt của mọi người liền bị chắn bên ngoài. Lực nhận biết này cũng không cách nào áp sát vào gần. Vì vậy, liền không người nào biết, người thiếu niên ở bên trong đến tột cùng là có được một loại biến hóa như thế nào. Nhưng mà trạng thái của người thiếu niên hiển nhiên phi thường thật là tốt. Sau khi chùm tia sáng từ linh khí thứ nhất tiến vào, thì cũng không lâu lắm đạo linh khí biến thành chùm tia sáng thứ hai lập tức hiện lên tê. U. Vinh. Quy, quy, tị, à, mây linh khí. Chúng kéo dài không dứt với tốc độ thập phần cực kỳ nhanh chóng. Chỉ ngắn ngủi chừng nửa canh giờ, đã có hơn 10 đạo linh khí hóa thành chùm tia sáng tuôn vào trong phòng người thiếu niên. Mà cùng với tốc độ mau lẹ như thế, tầng mây linh khí cũng đã hư ảo hơn rất nhiều. Rốt cuộc vào một lúc nào đó, sau khi tầng mây linh khí tản mát ra thì một chùm tia sáng từ linh khí cuối cùng cũng đã chậm rãi biến mất ở trong thiên địa. Sau khi một chùm tia sáng từ linh khí cuối cùng chảy vào trong phòng, chỉ sau mấy phút đồng hồ đã có một khí tức không giống bình thường hung hãn bùng lên trong phòng. Đến khi khí tức bắt đầu khởi động không trung thì lại làm cho người ta cảm giác như bầu trời phảng phất đang mơ hồ đi từng chút một. Ở đây, không thiếu một chút cao thủ. Tu vi của bọn họ so ra còn kém Thu Chấn và Võ Cuồng, nhưng trong mắt người bình thường đã xem như không kém. Bởi vậy, mức độ mạnh yếu của đạo khí tức này liền lập tức được lực nhận biết của bọn họ bắt giữ. Cảnh giới sơ huyền bát trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, những người đó đã biết tu vi thật sự của chủ nhân khí tức. Sắc mặt lập tức bắt đầu trở nên cũng khá đặc sắc. Không nói trước kia tu vi của người thiếu niên cùng Thu Chấn và Võ Cuồng vẫn có chênh lệch, mà đến bây giờ vẫn rõ ràng. Tu vi hiện nay của hắn cũng vừa mới tấn chức mà có a. Lấy tu vi không đến sơ huyền bát trọng mà giết chết Thu Chấn và Võ Cuồng cùng với đông đảo cao thủ hai nhà. Người thiếu niên kia đến tột cùng là mượn thần vật như thế nào mới có thể đủ sức làm được. Bọn họ không cho rằng thần giả bằng vào lực lượng của bản thân mà có thể làm được chuyện mà bọn họ xem ra là việc kinh động lòng người như vậy. Những người này cũng có thể khẳng định, ở trên người thần giả có được thần vật nào đó, hoặc là lực lượng mạnh mẽ nào đó không thuộc về chính hắn. Có điều, mặc dù là nghĩ tới những vấn đề này, nhưng còn không có người nào dám sinh ra chút xíu có lòng ham muốn đối với những thứ thần giả có được. Thần vật cũng tốt, lực lượng cũng được, chỉ cần hắn có thể tùy tiện thi triển theo ý mình. Như vậy, người thiếu niên vẫn còn có được tư cách để cho bọn họ kiêng kỵ. Huống chi bọn họ cũng không hề quên. Vào lúc người thiếu niên và La Linh vẫn chưa ra khỏi cuồng đao quán thì bọn họ là vô phương tiến vào trong cuồng đao quán. Phần thủ đoạn này cũng không phải là điều mà những người ở đây có thể lý giải. Kẻ thất bại và người yếu thì không chiếm được sự đồng tình và nhẹ tay thương xót của những người khác. Điểm này đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người La Linh. Mà nay, La Linh có được người thiếu niên trợ giúp. Nàng liền có được kính sợ từ phía chủ nhân của các thế lực lớn nhỏ tại trấn Thanh Dương. Mà kỳ thật, đó cũng là một loại khác để thể hiện lực lượng. Chỉ cần người thiếu niên kiên định ủng hộ La Linh. Như vậy, coi như La Linh tay trói gà không chặt, thì nàng cũng vẫn làm cho người ta tôn kính. Khí tức phát ra ở trên không trung tại một thời khắc nào đó bỗng đột nhiên dừng lại. Tức thì có một bóng người bắt đầu từ trong căn nhà nhỏ kia, bắn ra mạnh mẽ nhanh như tia chớp. Nương theo bóng dáng đó xuất hiện. Khí tức vì thế phát ra lại lập tức như thủy triều. Đổ ào ào trở về trong cơ thể bóng dáng người này. Công tử! La Linh vội vàng bước ra nghênh đón. Mặc dù nàng đã nói qua muốn một mình gánh chịu tất cả của La gia, nhưng đủ loại chuyện xưa nay, trong khả năng ở một mức nào đó thì nàng lập tức quên mất. Phải cần một đoạn thời gian quá độ. Bởi vậy, đến sau khi nhìn thấy thần dạ, từ trong đôi mắt đó bỗng bất chi bất giác sẽ có một tia mềm yếu lặng lẽ hiện lên. Xem ra ta tới rất không đúng lúc. Nhìn La Linh cùng đông đảo những người kia, thần dạ cười nhạt rồi hỏi: đàm phán cùng bọn họ như thế nào? Một trấn Thanh Dương nho nhỏ đã vậy còn có quá nhiều hơn thế lực, khiến cho thần dạ cũng hơi giật mình. Chương 254 rời đi. Một, công tử, La cô, La gia chủ đưa ra yêu cầu, chúng ta đều đồng ý. Không đợi La Linh nói câu gì, từ trong đám người, người trung niên trước đây ngồi ở vị trí bên trái trong đại sảnh kia đã vội vàng nói: a, đều đồng ý phải không? Thần giả thâm ý sâu sắc cười cười, rồi hỏi: La cô nương, nhưng không biết ngươi đưa ra cho bọn họ là điều kiện gì? Hỏi xong, thần giả lại xua tay, cũng không để cho La Linh nói, mà là tự mình tiếp tục nói: hôm nay ta mời mọi người lại đây, cũng không có nói quanh co vòng vèo nhiều như vậy. Ta chỉ có một điều kiện, sau này La gia thay thế Thu gia và cuồng đao quán, không hơn. Không biết các vị có ý kiến gì không? La Linh ngây ra một lúc, mọi người ở đây cũng là thất thần. Mới vừa rồi La Linh nói cùng bọn họ, đâu phải là cái này a? Nhưng mà không có biện pháp. Ai bảo người thiếu niên trước mặt này có bản lĩnh thực lực hơn xa bọn họ. Bọn ta tự không có gì nghị. Kỳ thật công tử cùng La gia chủ tiêu diệt Thu gia và cuồng đao quán. Như vậy các ngươi tự nhiên liền có khả năng thay thế địa vị của bọn họ tại trấn Thanh Dương. Vẹn vẹn là trầm lặng một hồi, mọi người liền vội vàng nói. Nghe vậy thần giả cười nhẹ mà nói: mọi người thật đúng là nể tình. Vốn tưởng rằng ta phải phí thêm miệng lưới một phen, hoặc là còn phải lấy một vài người khai đao. Trong lòng mọi người không khỏi run lên một hồi như vậy. May mắn là thay đổi khá nhanh, cũng may mắn người thiếu niên này kịp thời gây ra một phen động tĩnh lớn đến như vậy. Nói cách khác, nếu như bọn họ thật sự xảy ra xung đột cùng La gia đang làm một vài chuyện đổ máu, như vậy ở trấn Thanh Dương chỉ sợ lần thứ hai trong không gian lại lượn lờ trôi nổi một mùi máu tươi nồng nặc. Cũng không có người nào lại cho rằng người thiếu niên nhìn như dễ gần đang đứng trước mặt này sẽ là người nhân từ. Nếu tất cả mọi người đồng ý, như vậy ta liền thả lỏng ở trong lòng. Hy vọng không có người bằng mặt không bằng lòng. Nếu không ta không ngại thanh lý trấn Thanh Dương, chỉ còn lại có La gia. Hắn vừa nói ra, tất cả mọi người lần thứ hai run rẩy tâm thần. Bọn họ biết Người thiếu niên nói lời này đâu phải là nói chơi một chút mà thôi. Lập tức, mọi người cùng kêu lên. Công tử yên tâm, bọn ta sau này theo La Gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu có hai lòng, đành chịu thiên lôi đánh xuống. Hảo! Thần giả cất tiếng cười, quay sang nhìn về phía La Linh mà nói. Những thứ đoạt được ở Thu Gia và Cuồng Đao Quán, sau khi ngươi thu hoạch chỉnh lý một lượt, Trấn Thanh Dương có bao nhiêu thế lực, liền chiếu theo đó mà xuất ra bấy nhiêu phần. Mỗi nhà một phần. Những thứ này là ta cho các ngươi lễ ra mắt. Chỉ cần các ngươi chiếu cố La Gia cho tốt, thì sau này sẽ có lợi ích lớn hơn nữa cho các ngươi. Đa tạ công tử. Mọi người vui mừng, âm thanh không chỉ có đồng đều hơn một chút, mà đồng dạng nghe ra cũng êm dịu hơn rất nhiều. Thấy vậy, thần giả cũng là hiểu ý cười một tiếng. Nếu muốn có được người khác thực lòng dốc lực, chỉ dựa vào vũ lực thật xa không đủ. Điểm này, thần giả từ thuở nhỏ đã rõ ràng, an uy song hành thì mới là vương đạo. Công tử, ngươi không cần gì sao? Sau khi mọi người rời đi, La Linh hỏi. Mặc dù nàng cũng biết, với những gì thần giả đã thể hiện ra ngoài thì mấy thứ này của Thu Gia và Cuồng Đao Quán, làm thế nào mà hắn để mắt tới? Thần giả lắc đầu cười nói. Cầm đi mua chuộc lòng người chẳng phải là tốt sao? Tin tưởng cứ như vậy. Ngay cả khi bọn họ không phải thành tâm đối với La Gia ngươi, nhưng ít ra sau này sẽ không gây ra quá nhiều khó khăn. Tóm lại một câu nói. La cô nương, La Gia muốn lại quật khởi thì sẽ dựa vào tu vi cá nhân của ngươi cùng các thuộc hạ trung thành. Ta sẽ không phụ lòng công tử ngươi dành tất cả cho ta. Một đôi mắt nhung nhìn thần dạ, dần dần sự mềm yếu trong con ngươi bắt đầu tiêu tan, mà thay vào đó là sự kiên định lúc đối mặt đông đảo chủ nhân các thế lực ở Trấn Thanh Dương. Đồng thời cũng cực kỳ tình cảm. Nếu như không có thần giả, hôm nay La Gia sẽ không có hy vọng mới, càng không có sự khởi đầu hoàn toàn mới của La Linh nàng. Nếu như không có thần giả, hôm nay chính mình ít sẽ phải dùng đến cái chết ở trước mặt Võ Thiên Kỳ để bảo tồn sự trong sạch của chính mình. Nhưng nếu đã đến một chuyến như vậy, thì mọi người La Gia chỉ sợ sẽ một người cũng không lưu. La Linh không sợ chết, nhưng lại sợ La Gia mà cha mẹ dốc sức dựng xây sẽ hoàn toàn biến mất ở trong thế gian loài nguôi. Cho nên tại rất nhiều buổi tối, nàng đều hỏi chính mình. Khi đến ngày thỏa thuận kết thúc thì chính mình đến tột cùng là muốn bảo tồn sự trong sạch hay là bảo tồn gia tộc? Vấn đề này cho tới bây giờ cũng không có một đáp án xác thực. May mà, tại lúc gian nan nhất cùng bất lực nhất thì thần giả xuất hiện. Người thiếu niên này nhìn như không lớn hơn được bao nhiêu so với chính mình, nhưng rồi chính đôi vai cũng không phải quá rộng kia của hắn cứ như vậy chống đỡ cả bầu trời cho chính mình. Phụ lòng ta, không có vấn đề gì. Nhưng ngàn vạn lần không nên phụ lòng mình ngươi mới phải. Thần giả nhìn La Linh thật sâu, sau khi tự động bỏ qua tình cảm ở trong mắt của nàng, hắn nói. Ta phải rời khỏi đây, sau này một mình ngươi nhớ bảo trọng. Đã liền đi sao? La Linh thì thầm nói nhỏ, đôi mắt nhung kia không muốn rời khỏi bóng sáng trước mặt chỉ chốc lát. Khi nàng thấy hắn đã nhấc bước chân, muốn cực kỳ nhanh chóng rời đi, thì nàng vội vàng hỏi. Công tử, có cái gì là ta có thể làm cho ngươi đây? Thần giả cười nói. Chiếu cố bản thân cho tốt là được. Chẳng lẽ chỉ một chút ta có thể làm cho ngươi mà cũng không có sao? Đôi mắt La Linh bỗng nhiên ảm đạm đi. Nàng cũng biết bằng vào tu vi và năng lực của chính mình điều có khả năng làm được thật sự không nhiều lắm. Nhưng cho dù chỉ có một chút thì đều đủ để cho nàng mỉm cười. Bởi vì đến một chuyện như vậy thì giữa hai người còn có một tầng liên lạc. Trong tim của hắn, vào lúc nhàn hạ, lúc xông xáo mệt mỏi thì có lẽ hắn liền sẽ nghĩ tới.